Ta thực sự siêu hung. Chương 379, Cường Thế Thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Thải Lăng trái ngược trạng thái bình thường cường ngạnh là Cửu Hạo bọn người bất ngờ. Nhất thời ở giữa cái này để hắn nhóm đều có chút trở tay không kịp. Nếu như Đồng Thải Lăng thật tiền trạch không để ý thể diện. Đến thời điểm mất mặt bị chê cười chính là hắn nhóm. Mua dây buộc mình. Vốn là Cửu Hạo các loại người bất quá là tính toán thăm dò một lần hạ phàm nền tảng. Đồng thời cho Đông Thải Lăng một hạ mã uy. Từ này hướng từng cái tông môn cùng tu hành người cho thấy. Mặc dù bọn hắn thừa nhận Đông Thải Lăng vì Lâm Vũ Sơn Trang mới trang chủ. Có thể chân chính nắm giữ Sơn Trang thực quyền vẫn y như cũ là hắn nhóm. Bỗng nhiên Đông Thải Lăng đảo khách thành chủ. Giây lát ở giữa để Cửu Hạo các loại người xa vào tình cảnh lưỡng nan. Một ngày hắn nhóm tiền trạch nhượng bộ lùi bước. Từng cái tông môn lại hội ý kiến gì hắn nhóm. Đến thời điểm lẫn nhau vụng trộm lợi ích vãng lai đều hội theo chi tan giã vỡ tan. Đây tuyệt đối là hắn nhóm không muốn nhìn thấy sự tình. Lúc trước Đông Thải Lăng thúc thúc mưu hại Đông Thải Lăng phụ thân. Hắn nhóm thờ ơ nguyên nhân một trong chính là Đông Thải Lăng thúc thúc hứa hẹn hạ cái này phần lợi ích. Cái gọi là không hoạn quả mà hoạn không đều. Đông Thải Lăng phụ thân tại vị thời điểm có thể nói là nắm hết quyền hành. Mặc dù thân vì trưởng lão hắn nhóm cũng không thiếu khuyết tu hành tài nguyên. Vấn đề ở chỗ, hắn nhóm không thiếu. Nhưng bọn hắn đồng tông thân hữu dòng dõi khiếm khuyết a chiếu theo Đông Thải Lăng phụ thân chế định thưởng phạt chế độ. Hắn nhóm đồng tông thân hữu dòng dõi như muốn có càng tốt tu hành điều kiện không thể nghi ngờ là một chuyện vô cùng khó khăn. Người đều là có tư tâm. Tu hành người đồng dạng không ngoại lệ. Chính như Cửu Hạo các loại người muốn lớn mạnh chính mình dòng họ tông tộc đồng dạng. Đông Thải Lăng phụ thân tại vị thời điểm. Hắn nhóm chỉ có thể bí mật lén lén lút lút hao Sơn Trang lông dê. Có thể Đông Thải Lăng phụ thân chết một lần. Đến phiên Đông Thải Lăng thúc thúc thượng vị. Vì được đến ủng hộ của bọn hắn. Đông Thải Lăng thúc thúc tự nhiên là vung tay lên. Không những ngầm đồng ý hành vi của bọn hắn. Thậm chí còn tiến một bước thỏa mãn ích lợi của bọn hắn nhu cầu. Kỳ thực nếu là Đông Thải Lăng thúc thúc không có chết. Chiếu theo hắn phong cách hành sự, tương lai thế chắc chắn sẽ đem đầu mâu nhắm ngay hắn nhóm. Nhưng mà thiên đạo tốt luân hồi, một thù trả một thù, Đông Thải Lăng thúc thúc đại nghiệp chưa thành thân chết trước. Đợi đến Đông Thải Lăng vương giả trở về, bức bách tại A Siêu cùng Đông Thải Lăng thần bí phu quân cho áp lực. Hắn nhóm đều không thể không nắm lỗ mũi nhận xuống dưới. Nhưng bọn hắn lại không có ngồi chờ chết. Thật vất vả ăn đến miệng bên trong đồ vật. Có kia dễ dàng để người phun ra sao? Tại bóp chuẩn Đông Thải Lăng tính cách sau. Cửu Hạo các loại người tự nhiên là làm ra một phen đối sách. Không biết làm sao. Hắn nhóm không ngờ đến. Đông Thải Lăng đột nhiên tâm tính đại biến. Thậm chí đều trực tiếp bày ra vạch mặt cường ngạnh thái độ. Đối với cái này. Cửu Hạo bọn người không khỏi nghĩ đến một cái người. Đông Thải Lăng cái này phiên biến hóa cực lớn khả năng liền cùng nàng vị kia thần bí phu quân có quan hệ. Đông Trang chủ, dám hỏi cái này chính là ngài cùng Lâm Vũ Sơn Trang đạo đãi khách sao? Làm không khí lâm vào rằng có thời điểm, đại điện bên trong bỗng nhiên vang lên một cái ung dung âm thanh. Tại chỗ đám người bao quát Đông Thải Lăng tại bên trong cũng không khỏi đến theo tiếng kêu nhìn lại. Chợt liền trông thấy một cái tay cầm bầu rượu gánh vác trường kiếm. Mặt lôi thôi lếch thếch trung niên tu sĩ bày ra một bộ thái độ bất cần đời nói. Đỗ Nguy, chúc cơ kỳ tu sĩ. Bạch Phù xem trưởng lão. Đối phương từng cùng phu nhân thúc thúc quan hệ cá nhân rất thân. Đông Thải Lăng bên cạnh. A Siêu ngữ khí lãnh đạm thấp giọng nhắc nhở. Đỗ trưởng lão, thiếp thân cũng không phải là có ý lãnh đạm chư vị. Mà là thiếp thân thật có đại sự cần tiến đến xử lý. Nghe đến đối phương cùng mình thúc thúc quan hệ. Đồng Thải Lăng liền ý thức đến Đỗ Nguy kẻ đến không thiện. Nàng nhớ mình quả thật cho Bạch Phù xem phát thư tín. Bất quá lại không có nghĩ đến Bạch Phù xem người tới hội là hắn. Có thể mặt ngoài nàng vẫn chấn định như cũ, tự nhiên mở miệng nói. Đại sự, bần đạo có điểm hiếu kỳ. Đến tột cùng là chuyện quan trọng gì có thể để cho Đông Trang chủ vứt xuống tại chỗ chư vị rời đi đâu? Đỗ Nguy ngoài cười nhưng trong không cười nói. Đỗ trưởng lão, cái này là trong trang việc tư. Còn xin tha thứ thiếp thân vô pháp cáo chi. Đồng Thải Lăng hời hợt nói. Việc tư, ha ha ha, chỉ sợ Đông Trang chủ miệng bên trong đại sự việc tư đều là từ không thành có đi ra à. Đỗ Nguy đột nhiên không chút kiêng kỵ thả cười ra tiếng. Dám hỏi Đỗ trưởng lão cái này là ý gì? Đồng Thải Lăng ngữ khí bình tĩnh nói. Đông Trang chủ, bần đạo lần này trước đến kỳ thực chỉ là muốn hỏi Đông Trang chủ một vấn đề. Đỗ Nguy mặc dù vẫn tại cười, có thể ánh mắt lại dị thường băng lãnh. Đỗ trưởng lão mời hỏi. Đồng Thải Lăng thản nhiên nói. Đông Trang chủ thúc thúc. Bần đạo hiền đệ chết phải chăng cùng Đông Trang chủ có quan hệ? Đỗ Nguy âm thanh bỗng nhiên một lạnh. Phải thì thế nào? Không phải lại như thế nào? Đồng Thải Lăng trầm giọng nói. Ha ha ha ha, bần đạo liền biết hiền đệ chết không có đơn giản như vậy. Nguyên lai quả nhiên là ngươi a. Đỗ Nguy chậm rãi đi đến trong bữa tiệc trung ương qua nói. Mặt lộ vẻ cười lạnh nhìn chăm chú lấy Đông Thải Lăng. Đỗ trưởng lão, người uống nhiều. Đông Thải Lăng đôi mi thanh tú nhẹ trao lại nói. Tại chỗ phàm là nhận thức bần đạo ai không biết bần đạo tửu lượng. Vẻn vẹn điểm ấy rượu làm sao có thể để bần đạo uống say. Đông Trang chủ, ngài cần gì phải chột dạ cố ý nói sang chuyện khác đâu. Đỗ Nguy giơ tay lên bên trong bầu rượu uống một hơi cạn sạch. Sau đó tiện tay đem rượu ấm ném ở một bên. Đỗ trưởng lão, hôm nay thiếp thân kế nhiệm trang chủ tốt đẹp thời gian. Thiếp thân không nghĩ náo ra cái gì chuyện tình không vui. Đồng Thải Lăng trầm mặc chốc lát nói. Có thể bần đạo hiện tại cũng đã phi thường không thoải mái. Nói. Đỗ Nguy trái phải nhìn quanh lấy đại điện bên trong chúng nhân nói. Chư vị, chắc hẳn trong lòng các ngươi cũng tương tự không thoải mái đi. Đỗ trưởng lão nói không sai. Hoắc Thành Phong cái thứ nhất lên tiếng hưởng ứng. Ngay sau đó đại điện liền không ngừng vang lên lẻ tẻ tiếng phụ họa âm. Thải Lăng, nhanh chóng cho chư vị khách tới bồi tội nói xin lỗi đi. Cửu Hạo thấy thế. Lúc này tận dụng mọi thứ nói. Thúc phụ, hiện tại nơi này không có người nói chuyện địa phương. Đồng Thải Lăng lạnh lùng liếc Cửu Hạo một mắt. Một câu trực tiếp đem hắn chắn trở về. Cái này để Cửu Hạo nét mặt già nua cũng không khỏi đỏ chướng nổi lên. Toàn thân cũng nhịn không được khẽ run rẩy. Tức giận, chỉ là, làm hắn tại cảm thấy được A Siêu quăng tới hờ hững ánh mắt sau. Cả cái người đều dây lát ở giữa như rớt vào hầm băng bình tĩnh lại. Không thể động thủ, khắc chế, thiếp thân có một câu. Còn xin chư vị yên lặng nghe. Nhìn xem dần dần có chút kêu loạn mất khống chế tràng diện. Đồng Thải Lăng nhìn không chớp mắt lách qua Cửu Hạo đi lên trước nhìn qua tại chỗ chúng nhân nói. Thoại âm rơi xuống, cách chương.